Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, có chút đạo lý. Ta muốn hắn chết, Diệp Thần trong tay nắm chặt luyện ngục đao. Chững chạc đàng hoàng nhìn lấy hướng Cổ Khô nói ra, tuy nhiên nội tâm đối lão nhân này công pháp vô cùng kiêng kỵ, nhưng là mặt ngoài không có sợ hãi chút nào. Cái này chính là cường giả ý cảnh, cho dù ngươi mạnh hơn, ta cũng có theo ngươi liều một phen đảm lượng. Hướng Cổ Khô cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra ý cảnh kia, trong lòng kinh hãi, hắn mới bao nhiêu lớn? 20, nhiều nhất không cao hơn 25 tuổi, làm sao lại lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng? Tại ta cho ngươi đáp án trước đó, có thể hay không nói cho lão hủ ngươi kế thừa gì môn? Hướng Cổ Khô muốn biết trẻ tuổi như vậy người có thể đạt tới như thế lực lượng. Sư phụ hắn đến cùng là ai? Diệp Thần vốn là muốn nói sư phụ mình rất nghiêu bức, các ngươi căn bản không xứng biết. Thế nhưng là nghĩ lại, chính mình đi vào hư không sơn về sau đụng phải cái kia kiếm si Đoạn Phong, hắn không đúng là mình lâm thời sư phụ sao? Tê liệt, đến như vậy lâu, trước đó không phải nói luận võ thời điểm tới sao? Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi? Một mặt đều không có lộ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm hướng Cổ Khô nói ra. Sư phụ ta là kiếm si, Đoạn Phong, oanh, trừ ngày đó nhìn thấy Đoạn Phong bản thân những người kia, còn lại người tất cả đều xôn xao một mảnh. Đoạn Phong, đó là một người điên tồn tại, liền sư phụ mình đều giết chết người điên, hắn thế nào lại là Đoạn Phong đồ đệ? Cứ như vậy, chẳng phải là nói Diệp Thần tâm trí cũng là loại kia ác độc tồn tại sao? Ai ngờ hướng Cổ Khô cũng không có chút nào kinh ngạc. Hai mắt phát ra tinh quang nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn một hồi lâu. Thân thủ tại chòm râu phía trên sợi một chút, từ tốn nói, người luyện kiếm, người khác nhìn không ra Diệp Thần nói dối. Thân là luyện hư hậu kỳ cảnh giới hướng Cổ Khô làm sao có thể nhìn không ra. Diệp Thần trên thân một thanh kiếm đều không có. Vừa mới đối phó trung niên nhân thời điểm dùng vẫn là đao pháp lừa gạt quỷ đâu. Diệp Thần nhất thời nghẹn lời. Tê liệt, quên, Đoạn Phong cái người điên kia là luyện kiếm, không phải vậy gọi thế nào kiếm si? Chính mình cầm lấy binh khí là đao, cái này căn bản là dâu ông nọ cắm cằm bà kia a. Làm sao? Không được sao? Diệp Thần kiên trì nói ra. Ha ha ha ha ha, kiếm si Đoạn Phong cả đời nghiên cứu kiếm thuật, thì liền đã từng dạy qua sư phụ hắn cuối cùng cũng không thể chiến thắng hắn. Thu một cái đồ đệ vậy mà tu luyện đao pháp, thật sự là mâu tải mâu tải. Hướng Cổ Khô cười ha ha nói ra, lộ ra nhưng đã xem thấu Diệp Thần đang nói láo, có điều hắn cũng không hề để ý. Quay đầu nhìn trung niên nhân, sau đó từ tốn nói, người này ta sẽ để hắn chết, chỉ bất quá phải đi qua chúng ta phương pháp mới có thể làm đến. Ngươi có thể hài lòng? Diệp Thần vốn muốn gật đầu đáp ứng, người nào để người ta thực lực cao hơn chính mình, ai ngờ ngay lúc này. Một cái vô cùng bá khí thanh âm truyền đến, mẹ, đồ nhi ta muốn giết cái này người, vậy liền giết, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, ở chỗ này kỳ kỳ oai oai, lầm bà lầm bầm, theo thanh âm rơi xuống, một thanh càng cường hãn hơn kiếm khí trong nháy mắt bổ chặt đi xuống. Bỉ ổi trung niên vốn là cho là mình có thể nhiều sống một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái càng cường hãn cao thủ. Song mắt thấy kiếm khí vị trí, cả người đều cứng đờ. Ở trước mặt loại sức mạnh này, hắn liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Phốp, trung niên nhân đầu lâu rơi trên mặt đất, huyết dịch đều không có chảy ra, trên mặt toát ra không tin ánh mắt. Miệng muốn nói điều gì, lại là mãi mãi cũng nói không nên lời. Cứ như vậy bị giết triệt triệt để tê, tất cả mọi người nhìn đến cái này bá khí ra sân, tất cả đều dọa sợ. Cái này người cũng là bọn họ nói kiếm si sao? thật mạnh a, trong mọi người bắt đầu khe khẽ bàn luận lấy. Hướng Cổ Khô nhìn thấy Đoạn Phong, cũng không có ngăn cản, nói một cách khác, liền xem như ngăn cản chỉ sợ cũng không có cái kia thời gian. Hai người cảnh giới cơ hồ tương đương, thậm chí Đoạn Phong muốn cao hơn chính mình một số. Lão đầu, đồ đệ của ta muốn giết người thì giết người, ngươi lải nhải là cái gì? Có phải hay không muốn ăn đòn? Đoạn Phong giết chết bỉ ổi trung niên nhân về sau, quay đầu nhìn hướng Cổ Khô khinh bỉ nói ra, trường kiếm trong tay nắm tại trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng ma sát âm. Không đợi hướng Cổ Khô nói cái gì, Đoạn Phong trường kiếm đột nhiên vung vẩy đi ra, thân kiếm đập vào Diệp Thần trên mông. Người mẹ hắn có thể hay không cho ta giấy điểm mặt, thì mặt hàng này ngươi thì nhận sợ. Ta không phải nói cho ngươi sao, làm chuyện gì đều muốn tùy tâm mà đi, đừng có bất cứ chút do dự nào. Chuyện đó đối với ngươi tu luyện không tốt. Tê liệt, thật mất mặt. Thảo, Diệp Thần bị Đoạn Phong một kiếm này đập mộng bức tê liệt a. Người mẹ nó đây là tới giúp đỡ, vẫn là đến phá, đánh ta làm cái gì? Một đôi mắt chờ lấy Đoạn Phong, trong lòng đang nghĩ có nên hay không tựa như hắn nói, tùy tâm mà đi, không muốn do dự, đánh hắn nha. Thế nhưng là sau đó Diệp Thần thì bỏ đi suy nghĩ. Tùy tâm mà đi tuy nhiên không giả, nhưng là còn có một câu gọi là lượng sức mà đi đánh bất quá người ta còn cứng hơn liều. Đó là đần độn, cho nên có lúc trang bức là muốn tại có thể miểu sát đối phương tình huống dưới. Mới có thể, ngươi chừng lấy ta làm gì? Tạo phản sao? Đoạn Phong nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, nhất thời vô cùng khó chịu hỏi thăm. Trường kiếm trong tay lại một lần nữa vung vẩy đi ra, bất quá lần này Diệp Thần sớm đã có phòng bị. Một cái lắc mình né tránh, ta mẹ nó có ý nghĩ gì? Hắn cũng là gấp, có dạng này sư phụ sao? Động một chút lại đánh người. Ai nha, còn dám mạnh miệng ta để ngươi làm sự tình. Ngươi làm sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần ngốc rơi một mặt mộng bức nhìn lấy Đoạn Phong hỏi. Ngươi để cho ta làm chuyện gì à nha? Lần này Đoạn Phong thế nhưng là mặc kệ. Quản hắn có bao nhiêu người đang nhìn Diệp Thần, cũng mặc kệ Diệp Thần có phải hay không mất mặt, trường kiếm trong tay nhất thời giơ lên, lão tử hết thầy thì bàn giao ngươi chuyện như vậy, ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đúng hay không? Nói, thì như thế giơ lên trường kiếm phóng tới Diệp Thần. Ta dựa vào, sự tình gì a? Diệp Thần là thật nghĩ không ra, nhanh chân liền chạy. Cái này mẹ nó, gặp phải dạng này một cái sư phụ, xem như ngược lại tám đời xui xẻo. Người mẹ hắn đứng lại cho ta, lão tử hôm nay quất người bất hiếu hiếu tam, vô hậu vi đại, lão tử để ngươi cho ta làm một cái bé ngoan đi ra, ngươi mẹ hắn đi làm cái gì? Đoạn Phong giống to, toàn bộ 16 động phủ người tất cả đều có thể nghe thấy ba chít chít loảng xoảng. Sức, bao quát Diệp Thần ở bên trong, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoạn Phong, lòng tràn đầy thật không thể tin. Ta tào, ngươi chơi đâu? Loại sự tình này có thể làm nhiều người như vậy nói ra sao? Lại nói, ngươi có phải hay không tu luyện ngốc? Sinh bảo bảo là mấy ngày liền có thể sinh ra sao? Diệp Thần nằm trên mặt đất một mặt khổ bức nhìn lấy Đoạn Phong nói ra. Đây cũng chính là hắn a, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ cũng không dám dùng loại giọng nói này cùng kiếm si nói như thế. Đương nhiên, đổi bất cứ người nào dạng này nói chuyện với chính mình, Đoạn Phong đều sẽ không chút lưu tình một kiếm đánh chết hết lần này tới lần khác. Diệp Thần cùng hắn nói như vậy, để hắn vô cùng dễ chịu, khả năng đây chính là cái gọi là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã đi, người nói tốt, giống có chút đạo lý a. Đoạn Phong để xuống trường kiếm hết sức chăm chú nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.